Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Phấn Hồng Nam Nhân, chương 84, trên đài người chủ trì vừa mới nói xong, tụ tập tại dưới đài người chơi nam nhóm lập tức sói chu. Người chơi nữ thì là nhao nhao đỏ mặt, ở trong đó đương nhiên là có thật sự tình lữ, nhưng là cũng có chí ít một nửa là góp đủ số cùng làm nhiệm vụ. Đương nhiên trong đó có phải là ý không ở trong lời. Người này nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Tốt, phía dưới nghe ta khẩu lệnh. 3, 2, 1, bắt đầu, hồ ly tiểu tỷ tỷ vung tay lên, vẫy đuôi một cái, không khí vang lên một bài ngọt ngào ca khúc, nhẹ nhõm vui vẻ huýt sáo điệu hát dân gian tử, để nghe được người đều kìm lòng không được cong lên khóe môi. Úc Vãn Vãn lặng lẽ nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh. Vừa nhìn sang liền phát hiện Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng tại mỉm cười nhìn qua nàng. Trong mắt ôn nhu cơ hồ có thể khiến người ta chết đuối. Úc Vãn Vãn lập tức có chút ngượng ngùng, ngón tay rảo quấn rồi quần áo. Trong âm thầm hôn hôn còn tốt a, cái này đại đình quảng chúng, thật đúng là không tốt lắm ý tứ. Bất quá cũng là không cần nàng do dự. Trích Thủ Trích Tinh Thần nhẹ nhàng đem tay của nàng kéo ra, cứu vớt y phục của nàng, sau đó đem vòng tay của nàng đến cổ của mình về sau. Sau đó cúi đầu hôn lên tiểu cô nương môi, lướt qua liền thôi, hai người trên thân lập tức phiêu khởi màu hồng phấn bong bóng. Phấn nộn cực kỳ, cũng đều là hình trái tim, vây lấy bọn hắn hai dạo qua một vòng, sau đó trôi dạt đến bầu trời. Úc Vãn Vãn mới vừa vặn cảm giác được một cái mềm mại xúc cảm. Nụ hôn này liền kết thúc, nàng không bỏ liếm môi một cái. Trích Thủ Trích Tinh Thần chú ý tới nàng tiểu động tác. Cúi đầu xuống tại bên tai nàng nhẹ nói. Nhà đầu ngốc, chờ liền hai người chúng ta người thời điểm mà ni. Úc Vãn Vãn lập tức giận hắn một chút. Trong mắt còn mang theo doanh doanh sóng nước. Xấu hổ mang e sợ nhỏ bộ dáng đừng đề cập nhiều đối đãi người thân. Trích Thủ Trích Tinh Thần cười ngắt một chút nàng cái mũi nhỏ. Hai người náo trong chốc lát, Úc Vãn Vãn lúc này mới chú ý tới có nhiều loại phấn hồng bong bóng. Phàm là hôn người đều sẽ có phấn hồng bong bóng bay ra. Nhan sắc hình dạng không giống nhau, có là hồng màu hồng vương miện hình, cái này xem xét chính là nữ vương hình muội tử bong bóng. Có là trắng nõn nà mèo hình, đây chính là mèo hệ Mỹ thiếu nữ bong bóng, xen lẫn ở trong đó còn có mấy đôi là màu lam nhạt bong bóng. Úc Vãn Vãn hiếu kỳ nhìn sang, chỉ thấy hai cái soái khí tiểu ca ca tay nắm, gặp Úc Vãn Vãn nhìn qua, người cao cái kia còn xông nàng huynh một chút, cho Úc Vãn Vãn cả ngược lại là có chút ngượng ngùng. Ok, ok, thời gian hết hạn a. Đầu tiên, hoan nghênh tất cả hôn qua đám tình nhân tham gia chúng ta hoạt động. Đương nhiên, không phải tình lữ cũng không có quan hệ. Đã nữ hài tử đã để ngươi hôn a, như vậy các ngươi khoảng cách tình lữ cũng không xa a. Nam hài tử muốn thêm chút sức. Tiên sư cha, hồ ly tiểu tỷ tỷ lắc lắc cái đuôi. Tiếp tục nói, băng xương thành hoạt động tổng cộng chia làm vì ba cửa ải. Chúng ta đem cuối cùng lựa chọn ra 10 đôi tình nhân tiến về đông bộ chủ thành tham gia chúng ta. Đồ tắm party đồng thời tham gia sau cùng hoạt động cũng thắng được phần thưởng. Tâm động không bằng hành động, muốn vì ngươi âu yếm nữ hài đeo lên độc nhất vô nhị đồng tâm kết sao. Như vậy phải cố gắng đi. Hồ ly tiểu tỷ tỷ vung tay lên, sau lưng sân khấu lập tức vặn vẹo lên, trở thành một cái màu tím trùng động. Đây chính là tiến về cửa thứ nhất lối vào. Xin tất cả thu hoạch được tư cách tình lữ từng đôi tiến vào. Con đường sau đó trình. Chúc các ngươi may mắn tương đương. Nói xong, nàng hướng về phía người ở dưới đài trừng mắt nhìn. Sau đó xoay người, dẫm lên giày cao gót vừa đong vừa đưa đi tới trùng động. Đằng sau bị nàng ném đám tình nhân hai mặt nhìn nhau. Sau đó nhao nhao chạy trùng động chạy như điên. Từng cái nhanh chóng biến mất ở trùng động bên trong, Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng không cam chịu lạc hậu. Đi theo đại bộ đội chạy, Úc Vãn Vãn tóc phi dương trên không trung, cười đặc biệt vui vẻ. hai người một cái tung người, nhảy vào cái kia màu tím trùng động. Hai người lôi kéo tay tại trùng động bên trong nhanh chóng xoay tròn lấy. Một cỗ cự lực đem hai người tách ra, Úc Vãn Vãn chỉ cảm giác mình rơi xuống một cái mềm nhũn đồ vật phía trên. Còn gảy hai lần, nàng miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, ngồi thẳng người, nơi này là một cái điềm điềm không gian. Nàng ngồi ở một cái màu hồng phấn đám mây bên trên. Dương mắt nhìn lên, Trích Thủ Trích Tinh Thần ngồi ở cách nàng không xa lắm nhưng là cũng có khoảng cách nhất định màu. Hồng đám mây bên trên, bọn hắn bên cạnh là không ít tình lữ người chơi, nhưng là đều không ngoại lệ đều bị tách ra. Úc Vãn Vãn, không thể không thừa nhận a, Tinh Thần lại còn rất thích hợp màu hồng phấn. Màu hồng phấn nam nhân tương đương, hoan nghênh đi vào phấn hồng vấn đáp gian phòng, hồ ly tiểu tỷ tỷ không? Biết lúc nào lại nhảy ra ngoài, ngồi ở một cái cự hình phấn hồng mây phía trên. Tình lữ ở giữa cơ bản nhất ăn ý chính là muốn đối một ít vấn đề có cộng đồng cách nhìn. Cho nên chúng ta cửa thứ nhất chính là phấn hồng vấn đáp khâu. Chúng ta sẽ ngẫu nhiên sách xảy ra vấn đề. Mỗi một đôi tình lữ có thể lựa chọn trả lời hoặc là không trả lời. Trả lời nhất trí hoặc là chính xác thì có thể tiến về phía trước một bước. Trả lời không nhất trí hoặc là sai lầm thì đám mây sẽ mỏng manh một chút. Trả lời sai lầm ba đạo đề thì đám mây liền không thể thừa nhận trọng lượng của các ngươi a. Mỗi một cái buổi diễn có 100 đôi tình nhân. Chúng ta lựa chọn 30 vị trí đầu cái tụ hợp tình lữ tiến vào cửa ải tiếp theo. Cho nên, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Úc Vãn Vãn, cái trò chơi này tốt tùy ý dáng vẻ. Có thể hay không lớn tiếng nói cho ta? Cái này cùng những cái kia ra mắt tiết mục có cái gì khác biệt? Tốt, đề thứ nhất, xin nghe đề, hồ ly tiểu tỷ tỷ không biết từ nơi nào xuất ra một cái tiểu đề tư tạp. Peter nhi tử là con của ta phụ thân. Như vậy, ta cùng Peter quan hệ là cái gì? Mời đáp lại, Úc Vãn Vãn, mặt không biểu tình, tưởng rằng tình lữ khảo thí ta thật sự là quá ngọt. Bất quá nhà rãnh về nhà rãnh, nàng vẫn là không chút do dự nói. Ta, là con trai của Peter, vừa dứt lời. Nàng dưới chân đám mây liền nhẹ nhàng hướng về phía trước phiêu động một khoảng cách. Nàng dương mắt nhìn sang, Trích Thủ Trích Tinh Thần đám mây đã đi tới một khoảng cách. Hắn ngay tại dù bận vẫn ung dung xông nàng vẫy tay. Úc Vãn Vãn, Ngô, nhan giá trị IQ cao cao. Càng thích một điểm thì làm sao bây giờ? Hẹn thùng mặt, 100 đôi tình nhân bên trong. Tại trong vòng một phút đáp ra chỉ có 10 người. Phần lớn người còn đang lay ngón tay tính quan hệ. Đoán chừng đều tính tới nhị đại gia gì thế hệ. Hồ ly tiểu tỷ tỷ đem một trang này nhắc tuồng tạp ném ra. Sau đó nói, tiếp theo đề, ai u, cái này một đề nhưng là rất khó, Úc Vãn Vãn lập tức nhắc lên tâm đến. Xin hỏi, mẹ cùng lão bà rơi xuống nước muốn trước cứu ai? Úc Vãn Vãn, ta quần đều thoát ngươi liền cho ta nhìn cái này. Úc Vãn Vãn không khỏi liếc mắt, nhưng là đề vẫn là phải đáp, nàng do dự dự nhìn Trích Thủ Trích Tinh Thần một chút. Trích Thủ Trích Tinh Thần không chút do dự nói ra đáp án. Mặc dù Úc Vãn Vãn nghe không được hắn nói cái gì. Nhưng nhìn hắn vẫn là kia một bộ phong quang tễ nguyệt dáng vẻ. Đoán chừng thật không có đem cái này để ở trong mắt đi. Ta biết bơi QAQ, dù những cái này để ra nát. Nhưng là nàng ngược lại là thật không biết trả lời như thế nào. Giống như tại trên mạng nhìn thấy đám dân mạng tranh luận không ngớt thời điểm. Mình là khịt mũi coi thường, hoàn toàn không hiểu ra loại vấn đề này là vì cái gì. Nhưng là đến phiên mình thời điểm, ngược lại là thật sự luống cuống. Vừa dứt lời, đám mây lại bất đắc dĩ di chuyển về phía trước một khoảng cách. Úc Vãn Vãn cả người đều phát sáng lên, Trích Thủ Trích Tinh Thần thần sắc cũng nhiều hơn mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Hắn trả lời chính là, hắn sẽ dạy lão bà bơi lội, sẽ không lâm vào loại này xấu hổ hoàn cảnh. Úc Vãn Vãn cùng hắn nói ngược lại là có mấy phần hiệu quả như nhau chỗ. Bất quá cái khác đám tình nhân nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Liền đạo này đề, đám mây mỏng manh có 7 thành người, Đáng sợ nhất là, có một nửa người đều đối với đối phương trợn mắt nhìn. Không biết là đối với đối phương đáp án không hài lòng vẫn là đối với đối phương cùng mình không có. Ăn ý mà không hài lòng. Thấy thế, hồ ly tiểu tỷ tỷ nụ cười càng tươi đẹp một chút. Úc Vãn Vãn không khỏi nhả rãnh. Cho nên tối thế giới chu hoạch cái này hoạt động nhất định là một cái độc thân cầu. Hắn có phải là nghĩ tại tối thế giới bên trong kiến tạo độc thân cầu vương quốc? Sau đó vấn đề có rất ngu ngốc, nhưng là có vẫn như cũ rất xảo trá. Thậm chí đến sau cùng thời điểm, đem gà có trước hay là trứng có trước cái này thiên xương nan đề đều đem ra. Từ thứ ba đề bắt đầu, thì có tình lữ từ đám mây bên trên rớt xuống. Cùng hạ sủi cảo đồng dạng, Úc Vãn Vãn hiếu kỳ hướng phía dưới nhìn thoáng qua, phía dưới cái gì bị đám mây che đến kín mít, ngược lại là không nhìn rõ thứ gì. Bất quá rất may mắn, Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần là cái này buổi diễn bên trong đôi thứ nhất thông quan. Tình lữ, bọn hắn mặc dù cũng có một đạo đề đáp án không nhất trí, nhưng là trình độ này đã cao ra ngoài ý định. Tụ hợp thời điểm, Úc Vãn Vãn cười ngọt cực kỳ, một thanh nhào vào Trích Thủ Trích Tinh Thần trong ngực, Trích Thủ Trích Tinh Thần ôm nàng xoay chuyển vài vòng, sau đó an tâm rúc vào với nhau. Hai người bọn họ phấn mây cũng cọ sát đối phương, sau đó dung hợp thành một đoàn, nắm lấy bọn hắn hướng chỗ cao bay đi, phấn mây càng bay càng cao, Úc Vãn Vãn hô hấp lấy nhàn nhạt điềm hương không khí. Sau đó lâm vào nặng nề trong giấc ngủ, tỉnh lại lần nữa thời điểm, nàng đã đến một cái trong rừng rậm, vừa mới mở to mắt, liền bị phía trước phóng đại đầu sói giật nảy mình. Vĩ đại dũng sĩ Miêu Miêu thích ăn cá, xin nhanh đi giải cứu chúng ta Mỹ lệ công chúa Trích Thủ Trích Tinh Thần đi, ngươi gặp qua một cái. Đỉnh lấy đầu sói, một thân tráng kiện cơ bắp, sau đó xuyên một thân màu hồng phấn váy. Nhăn nhăn nhó nhó khóc sướt mướt người sói cảm thụ sao? Úc Vãn Vãn hiện tại có thể trả lời ngươi. Úc Vãn Vãn, muốn ói, bất quá, Mỹ lệ công chúa Trích Thủ Trích Tinh Thần là cái quỷ gì? Chuyện này nói rất dài dòng. Tại thật lâu tương đương trước đó, người sói thở dài một hơi. Sau đó đột nhiên cất cao cuống họng bắt đầu hát. Nói ngắn gọn, Úc Vãn Vãn không chút khách khí đánh gãy hắn ca hát. Người sói ủy khuất uồn éo mấy lần, công chúa Trích Thủ Trích Tinh Thần bị yêu quái bắt đi rồi. Cần dũng sĩ đi cứu hắn, hắn bị giam ở trên đỉnh núi trong thành bảo. Dũng sĩ ngươi trèo non lội suối giết ác long về sau liền có thể hôn tỉnh hắn. Over, Úc Vãn Vãn, chuyện này tiết, tựa hồ giống như đã từng quen biết đâu. Bất quá. Trích Thủ Trích Tinh Thần công chúa. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Quả nhiên là phấn hồng nam nhân sao? Hết chương.